Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 520, kiếm chuyện. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Đa Kero bất quá, Diệp Vô Trần vừa mới nói xong, liền gặp lão Đoạn cùng Nạp Lan Hùng từ chân trời đạp không mà quay về. Nạp Lan Hùng cười ha ha nói, ta cùng lão Đoạn, vừa mới đi lỏng một chút gân cốt. Diệp Vô Trần cười hỏi, thế nào, một chữ, thoải mái. Nạp Lan Hùng cười to nói, hắn một mực tìm không thấy thoải mái dễ chịu đối luyện đối tượng. Hiện tại lão Đoạn không thể nghi ngờ là tốt nhất đối luyện đối tượng. Hai người có thể nói là đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Toàn thân bốc khói, Diệp Vô Trần cười nói, ta là hỏi ngươi kết quả. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói, cười đến có chút xấu hổ. Ta cùng lão Đoạn là phân chia năm, năm, phân chia năm, năm, bất quá xem ra, hơn phân nửa là Nạp Lan Hùng thua nhiều. Cái gọi là phân chia năm, năm, khẳng định là trộn lẫn thủy phân. Nạp Lan Hùng gặp Diệp Vô Trần dáng tê cười, không khỏi sắc mặt có chút xấu hổ. Một lát sau, đám người bắt đầu lên đường, tiến về Vô Lượng Thần Quốc, trên tiểu hắc xe ngựa. Diệp Vô Trần nhìn xem A Lực, nói ra, Hồng Mông ký sinh quyết đột phá tầng thứ hai. A Lực có chút cười ngây ngô, vừa mới đột phá, Diệp Vô Trần trong lòng cảm khái. Gia hỏa này, xem ra so với chính mình tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Lúc này mới bao lâu, liền đã đột phá tầng thứ hai. Hồng Mông ký sinh quyết, thế nhưng là so Thương Hùng thần công khó luyện. Tiểu Hắc Tử Sinh nghiêm mặt, đối với Diệp Vô Trần lấy lòng nói. Thiếu gia, người còn có hay không giống như Hồng Mông ký sinh quyết? Có thể đem người khác chân nguyên tái giá đến trên người mình công pháp. Nó hiện tại là ngóng trông sớm ngày nhập thánh. Tốt hóa hình người, Nạp Lan Hùng nhìn xem Tiểu Hắc Tử. Hắc hắc nói, người muốn sớm một chút hóa hình. Cưới ta cự ma bộ tộc đại phì nữ. Trước đó, hắn nhưng là nói với Tiểu Hắc Tử qua, chỉ cần Tiểu Hắc Tử nhập thánh hóa hình, liền cho nó giới thiệu cự ma bộ tộc mập nhất một cái. Tiểu Hắc Tử nghe chút, chỉ cảm thấy hai chân lắc một cái. Diệp Vô Trần đối với Tiểu Hắc Tử cười nói, kỳ thật ngoại trừ Hồng Mông ký sinh quyết, hoàn toàn chính xác còn có tương tự công pháp, chỉ là muốn so Hồng Mông ký sinh quyết cấp thấp. Mà lại loại công pháp này chuyển hóa về sau, tai hại lớn hơn, các loại chân nguyên tại trong cơ thể ngươi, sẽ sinh ra bài xích. Đến lúc đó, ngươi nếu vô pháp tan rã, mỗi ngày đều sẽ bị các loại chân nguyên dày vò đến sống không bằng chết. Tiểu Hắc Tử nghe chút, lập tức bị rót một chậu nước lạnh. Lão Đoạn đối với Tiểu Hắc Tử nói, kỳ thật ngươi tu luyện đã rất nhanh, không nên gấp. Tuế nguyệt kéo dài, người nhập thánh thành thần là chuyện sớm hay muộn. Tiểu Hắc Tử cười khổ, nghe nói chỉ có nhập thánh mới có thể vượt ngang tinh hà đi. Không phải vậy phàm nhân nhục thân căn bản không chịu nổi tinh hà áp lực không gian. Người muốn đi vị diện khác, Lý Thịnh cười hỏi, thánh địa chi sự tình một. Thiếu gia cùng Nạp Lan Hùng đại gia hẳn là rất nhanh liền rời đi Cửu Châu vị diện đi. Tiểu Hắc Tử có chút xấu hổ vò đầu. Chấm, đời ta còn chưa có đi qua vị diện khác. Cũng nghĩ đi cùng nhìn xem. Được thêm kiến thức, đám người cười một tiếng. Nguyên lai con ngựa này là đánh lấy cái chủ ý này. Diệp Vô Trần cười nói. Chờ ngươi về sau nhập thánh về sau. Lại đi tìm chúng ta cũng giống vậy. Tiểu Hắc Tử nghe chút. Lập tức cảm xúc xa xút. Đoạn đường này xuống tới. Nó một mực là bồi ở bên người Diệp Vô Trần. Đến lúc đó như Diệp Vô Trần thật rời đi Cửu Châu vị diện, vậy nó sẽ đi theo con đường nào? Diệp Vô Trần mở miệng nói. Đến lúc đó, người có thể trở về Thần Châu vị diện. Tìm Hải Thúc, cùng Hải Thúc cùng một chỗ. Tiểu Hắc Tử gật đầu. Đám người một đường không ngừng. Vài ngày sau, đám người trải qua Bách Hoa Thần Cung lúc. Bởi vì phải dùng hồi hồn châu cứu Đỗ Tương tỷ tỷ. cho nên ngừng lại, đi vào Bách Hoa Thần Cung Sơn Môn. Đỗ Tương nhìn thấy Bách Hoa Thần Cung Thủ Sơn nữ đệ tử. Rất khách khí, tại hạ Đỗ Tương, có việc muốn gặp các ngươi cung chủ. Bách Hoa Thần Cung nữ đệ tử nghe chút, kinh ngạc, nguyên lai là Sinh Kiếm Đỗ Tương công tử. Sau đó nói, chúng ta cung chủ đã tiến về Vô Lượng Thần Quốc, không biết Đỗ Tương công tử chuyện gì. Đỗ Tương trầm ngâm nói, các ngươi Bách Hoa Thần Cung Đỗ Nhị là tỷ ta. Ta tìm tới Hồi Hồn Châu. Hồi Hồn Châu, một đạo thanh âm ngạc nhiên vang lên. Chỉ gặp mấy đạo thân ảnh từ trong Bách Hoa Thần Cung bay ra. Đỗ Tương nhận ra người cầm đầu. Đối phương là Bách Hoa Thần Cung một vị phó cung chủ. Gọi Liễu Thanh, nguyên lai là Liễu Thanh tiền bối. Đỗ Tương ôm quyền nói. Liễu Thanh gật đầu cười một tiếng. Đỗ Tương, khó được ngươi hữu tâm, vậy mà thật thu hồi lại Hồi Hồn Châu. Có Hồi Hồn Châu này, vậy ngươi tỷ liền có hy vọng cứu sống. Dừng lại, bất quá ngươi cũng biết chúng ta Bách Hoa Thần Cung quy củ. Không cho phép nam nhân đi vào, ngươi đem Hồi Hồn Châu giao cho ta là được. Đỗ Tương lắc đầu nói, chấm, Liễu Thanh tiền bối, ngươi cũng biết Hồi Hồn Châu chân quý. Cho nên, ta không thể đem Hồi Hồn Châu giao cho ngươi. Ta nhất định phải tự mình cứu ta tỷ tỷ. Liễu Thanh sau lưng một vị nữ đệ tử cười lạnh. Ngươi là không tin được ta sư phụ. Sư phụ ta đường đường Bách Hoa Thần Cung phó cung chủ. Thiên thần cảnh cao thủ. Sẽ tham ngươi Hồi Hồn Châu này. Trên xe ngựa, Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói. Cái này chưa chắc đã nói được. Lớn mật. Nữ đệ tử kia giận dữ mắng mỏ. Nạp Lan Hùng cười nói. Ta lá gan luôn luôn rất lớn. Bất quá ngươi nơi đó ngược lại là rất nhỏ. Nói xong, ngắm một chút đối phương bộ ngực. Nữ đệ tử kia thấy thế. Giận không kềm được. Liễu Thanh đưa tay, ngăn trở sau lưng đệ tử. Đối với Đỗ Tương đạm mạc nói. Đỗ Tương, đã ngươi không tin được chúng ta. Vậy ngươi mời trở về đi. Đỗ Tương nhướng mày. Liễu Thanh tiền bối, ta hôm nay nhất định phải cứu ta tỷ. Đã ngươi không cho phép ta đi vào, vậy các ngươi cũng có thể đem tỷ ta đưa ra tới đi. Ta ngay tại bên ngoài dùng Hồi Hồn Châu cứu ta tỷ tỷ là được. Liễu Thanh lắc đầu. Lấy tỷ ngươi hiện tại tình huống, không nên di động. Nạp Lan Hùng cười lạnh. Không phải không nên di động, mà là các ngươi căn bản không muốn để cho Đỗ Tương cứu hắn tỷ đi. Làm càn. Liễu Thanh sau lưng mấy cái nữ đệ tử gặp Nạp Lan Hùng một cái xa phu nhiều lần cùng các nàng phó cung chủ nhấc khiêng, lại nhịn không được hướng Nạp Lan Hùng một trường vỗ tới. Nạp Lan Hùng thấy thế cười hắc hắc, cũng không có xuất thủ, mà là tùy ý Bách Hoa Thần Cung mấy nữ đệ tử kia công kích đến trên người mình. Bình nhiên vang vọng, Bách Hoa Thần Cung mấy nữ đệ tử kia chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người phản chấn mà quay về. Không chịu được liên tục bay ngược, nhao nhao đâm vào phía sau trên thềm đá. Thiên cương ma cương công, Liễu Thanh sợ hãi mà nhìn xem Nạp Lan Hùng. Nàng lạnh lùng nhìn xem Đỗ Tương. Đỗ Tương, người lá gan không nhỏ. Cũng dám cấu kết cao thủ ma tộc đến ta Bách Hoa Thần Cung kiếm chuyện. Đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi cổ kiếm môn môn chủ nói rõ ràng. Ngươi hẳn phải biết cấu kết ma tộc hạ tràng. Đỗ Tương còn chưa mở miệng, Nạp Lan Hùng trực tiếp một cái chấn thiên ma công đánh tới. Màu tím ma thần chi lực khiếu động. Cái kia Bách Hoa Thần Cung Liễu Thanh nhìn xem ầm vang mà tới màu tím ma thần chi lực. Hoa dung thất sắc, nàng sợ hãi cấp tốc lui lại, đồng thời thon dài ngọc trường toàn lực đánh ra. Nhưng nàng bất quá là vừa đột phá thiên thần nhị trọng sơ kỳ, như thế nào ngăn cản được Nạp Lan Hùng chấn thiên ma công? Bị đánh cho như diều đứt dây, bay ngược không thôi, va vào dãy núi nơi xa. Nạp Lan Hùng cười nói, đã ngươi nói đến các ngươi Bách Hoa Thần Cung kiếm chuyện. Ta nếu là không tìm một chút sự tình, thật là có điểm không thể nào nói nổi. Nói xong, Lại là một trường, đánh phía nơi xa sơn phong. Chỉ gặp nơi xa sơn phong bị đánh cho băng tán. Trên ngọn núi vô số kiến trúc hóa thành bột mịn. Liễu Thanh xem xét, một trận thổ huyết, ngọn núi kia chính là Bách Hoa Thần Cung luyện đan điện. Quanh một cái này, Bách Hoa Thần Cung không biết bao nhiêu thần đan bị hủy. Cách chương.